Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, tiểu sinh quyết không phụ ngươi. Trịnh Tiểu Ái cho tới bây giờ, vẫn là không cách nào tin tưởng, chính mình vậy mà đần độn u mê thành, bên người cái này không phải tăng phi đạo không phải tục kỳ hoa quái già bán duyên quân đạo lữ. Lúc này Trịnh Tiểu Ái chính giúp vào bán duyên quân trước ngực. Hai người đều là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại trên thân hai người, nhưng vẫn như cũ không thể xua tan Trịnh Tiểu Ái trong lòng mù mịt cùng hoảng sợ. Đêm qua, 13 cái tự xưng là như ong vỡ tổ lưu manh, trong nháy mắt bị hai hàng một trưởng vỗ vỡ thành cặn bã. Kết cục cùng trước đó bán duyên quân phân phó bọn họ lúc rời đi nói, cơ hồ là giống như đúc, bán duyên quân từng phân phó 13 điều tráng hán, mau chóng rời đi, đừng có lại tự tìm đường chết, không phải vậy lời nói, tánh mạng đem về phút chốc mà nghỉ vậy, nhìn lấy đầy đất chân cụt tay đứt, bán duyên quân lại vì 13 điều tráng hán vong hồn. Siêu độ gần nửa giờ sau, mới mang theo Trịnh Tiểu Ái rời đi. Trịnh Tiểu Ái cũng là theo một khắc kia trở đi, mới biết được bán duyên quân là Mã Vương gia khách quý. Mã Vương gia trả lại Thuận Diệp Thiên trước đó, cũng là thế giới ngầm nhất phương kiêu hùng. Trịnh Tiểu Ái tuy nhiên không phải trên đường lăn lộn, nhưng nàng tiếp xúc đến rất nhiều nam nhân, đều cùng thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi có quan hệ. Cho nên nàng đối Mã Vương gia thân phận cũng không xa lạ gì. Cho dù là Mã Vương gia nhân vật như vậy, cũng đối bán duyên quân kính trọng có thừa. Tại bán duyên quân trước mặt khúm núm, ngoan ngoãn thần thái, cùng cháu trai không sai biệt bao nhiêu. Kể từ đó thì càng là gây nên Trịnh Tiểu Ái đối bán duyên quân hiếu kỳ. Sau đó thì mơ mơ màng màng cùng bán duyên quân đi vào khách sạn phòng. Lại về sau, bán duyên quân thì lột nàng toàn thân trên dưới quần áo, đem nàng ôm vào bồn tắm lớn, đem nàng toàn thân đều thanh tẩy một lần về sau, lại đưa nàng đưa đến giường phía trên. Về sau, bán duyên quân lộ ra nam nhân nguyên thủy bản năng, điên cuồng mà lỗ mãng, bá đạo mà ôn nhu đem nàng hung hăng chiếm hữu, mà lại là xâm phạm trên người nàng ba cái địa phương. Bên trong hai cái địa phương, tại gặp phải bán duyên quân trước đó, là chưa bao giờ bị người nhúng chàm qua. Đêm qua cũng bị bán duyên quân thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát dần dần cầm xuống. Lúc này Trịnh Tiểu Ái thì liền cổ họng đều là đau, thân thể chếch xuống dưới phía sau hòa bên trong hai cái địa phương. Càng là đau đến nàng đại mi nhíu chặt, trong miệng mũi truyền ra tê tê tiếng rên nhẹ. Đang cùng bán duyên quân làm loại chuyện đó thời điểm, nàng cũng mơ hồ cảm giác được chính mình thân thể chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thuế biến. Tựa hồ ngay tại đem trong cơ thể nàng trước kia ô uế cùng dơ bẩn tịnh hóa thuần khiết. Hai người cũng không biết dày vò bao lâu thời gian mới ngủ thật say. Trịnh Tiểu Ái tại 10 phút đồng hồ tỉnh lại, vừa tỉnh dậy nàng thì phát hiện mình mặt ngoài thân thể phủ đầy một tầng đầy mỡ tạp chất, hiện lên hơi mờ màu hổ phách, bao trùm ở trên người nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi cái lỗ chân lông đều từ trong đến ngoài phát ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng biết mình thân thể đang cùng bán duyên quân làm chuyện này trước đó so sánh, đã phát sinh trên bản chất biến hóa. Bán duyên quân thì vẫn như cũ còn đang ngủ say, bởi vì bán duyên quân hai tay đang gắt gao ôm lấy Trịnh Tiểu Ái eo nhỏ nhắn, đến mức làm cho Trịnh Tiểu Ái không cách nào đứng dậy rời đi, chỉ có thể bị ép tiếp tục giúp vào bán duyên quân trước ngực. Theo Mã Vương gia đối bán duyên quân trong thần thái, theo bán duyên quân thể hiện ra đủ loại thần kỳ năng lực bên trong, theo chính mình thân thể biến hóa bên trong, Trịnh Tiểu Ái hoàn toàn có thể khẳng định chính mình vận mệnh đem lại bởi vì đêm qua ngẫu nhiên gặp Bán Duyên Quân mà phát sinh nghịch chuyển. Dùng Bán Duyên Quân lời nói tới nói đến chính là thành hán, đạo lữ. Trịnh Tiểu Ái hơi có vẻ trắng xám trên mặt, hiện ra một vệt đắng chát biểu lộ. Đúng lúc này, Bán Duyên Quân một tiếng thấp giọng hô, tỉnh lại, đem gương mặt tiến đến Trịnh Tiểu Ái tán loạn mái tóc trước. Tham lam hô hấp lấy Trịnh Tiểu Ái mùi tóc, theo cùng Bán Duyên Quân tiếp xúc thời gian tăng trưởng. Trịnh Tiểu Ái cũng dần dần thích ứng Bán Duyên Quân làm ra các loại quái dị cử động. Bán Duyên Quân giống đứa bé giống như không ngừng hô hấp lấy Trịnh Tiểu Ái mùi tóc. Mấy phút đồng hồ sau mới hơi híp mắt lại, nói khẽ, Tiểu Ái, ngươi làm tiểu sinh đạo lữ, tiểu sinh tuyệt sẽ không cô phụ ngươi. Nếu là cũng có ngày tiểu sinh cũng phi thăng thành tiên, khẳng định sẽ mang theo ngươi cùng rời đi cái thế giới này. Trịnh Tiểu Ái nhất chịu không được, cũng không phải là Bán Duyên Quân đối thân thể nàng trinh phạt khai khẩn, mà chính là Bán Duyên Quân luôn yêu thích nói mê sảng. Ngươi không phải liền là phải mang theo ta theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Ta không có vấn đề, ngươi muốn làm sao làm đều có thể. Trịnh Tiểu Ái có chút sa sút tinh thần, trợn trắng mắt, khàn giọng nói, nàng há miệng ra nói chuyện, cổ họng chỗ sâu thì truyền đến thiên ti vạn lũ giống như kịch liệt đau nhức. Bán Duyên Quân rất có kiên nhẫn giải thích nói, không phải xuống địa ngục, là tiến vào một cái khác tầng không gian, tại cái kia tầng không gian bên trong, người người cũng có thể trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Tuy nhiên Trịnh Tiểu Ái không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được giễu cợt nói, nghĩ không ra đại sư cũng nhìn tu tiên tiểu thuyết a. Không phải, không phải, tiểu sinh nói cho ngươi mỗi một câu đều là chịu đựng cân nhắc. Bán Duyên Quân thoáng cái xoay người ngồi dậy, giống như là bị vô cớ oan uổng hài tử giống như, đỏ lên mặt, lắc đầu liên tục, trịnh trọng sự tình giải thích. Tại võ đạo trong lĩnh vực, có rất nhiều đứng đầu cường giả, cuối cùng đều nương tựa theo lực lượng cường đại, đột phá tầng này không gian cầm cố, bước vào một không gian khác, cùng nhật nguyệt tranh huy, đồng thọ cùng trời đất. Từ xưa đến nay, thì có vô số đắc đạo phi thăng, lập địa thành Phật truyền thuyết, những truyền thuyết kia đều là có chuyện thực căn cứ lời nói. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng vào nhân loại não động, căn bản không có khả năng tưởng tượng ra thần kỳ như vậy huyền huyễn sự tình. Ngươi phải tin tưởng tiểu sinh sẽ để cho ngươi thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Siêu việt sinh tử, Bán Duyên Quân lời còn chưa nói hết, Trịnh Tiểu Ái liền đã không hứng thú nghe tiếp. Nàng thừa nhận, Bán Duyên Quân xác thực từng có người chi năng. Nhưng Bán Duyên Quân vừa mới lời này, thuần túy cũng là một phen giả dối không có thật lời nói điên cuồng. Căn bản khó mà cân nhắc được, làm tiếp nhận hiện đại giáo dục tẩy lễ Trịnh Tiểu Ái. Căn bản sẽ không đem Bán Duyên Quân lời này để ở trong lòng. Người vẫn không chịu tin tưởng tiểu sinh. Bán Duyên Quân vẻ mặt cầu xin, khoanh chân ngồi tại Trịnh Tiểu Ái trước mặt. Đột nhiên ngón giữa và ngón trỏ vuốt khẽ một chút, ngay sau đó, vụt, một tiếng vang nhỏ, một đạo tiểu ngọn lửa nhỏ, tại ngón tay hắn ở giữa chập chờn thiêu đốt, theo Bán Duyên Quân ngón tay vê động, ngọn lửa lại trong nháy mắt biến thành nước chảy, đất đai, thạch đầu loại hình đồ vật. Vài giây sau, Bán Duyên Quân lần nữa vuốt khẽ ngón tay, trên đầu ngón tay các loại đồ vật trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ngắm nghía mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ Trịnh Tiểu Ái, Bán Duyên Quân mỉm cười, cong ngón búng ra, một đường chỉ phong bay ra cửa sổ. Đang lúc Trịnh Tiểu Ái coi là Bán Duyên Quân lại tại lộ ra hư thế lúc, đối diện 900 mét bên ngoài khách sạn trên sân thượng, một chiếc bên ngoài đèn vỡ nát thành cặn bã. A, cái này sao có thể? Giờ phút này, Trịnh Tiểu Ái là thật kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy trước mắt, đã triệt để phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Trịnh Tiểu Ái trắng non như ngọc đầu ngón tay, che đôi môi, hai con người trừng đến căng tròn. Hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Bán Duyên Quân vỗ vỗ Trịnh Tiểu Ái bả vai, ôn hòa cười nói, đây hết thảy đều là thật. Đối tiểu sinh tới nói, chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiểu sinh tránh thức thần thông, một khi xuất ra, chỉ cần một hơi thổi ra, chúng ta ngủ lại tòa này 32 tầng lầu cao khách sạn, liền sẽ trong nháy mắt bạo liệt thành toái phiến. Tận mắt nhìn đến Bán Duyên Quân vừa mới cử động, về sau, Trịnh Tiểu Ái không thể không tin tưởng Bán Duyên Quân lời nói, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Vậy ta làm như thế nào phối hợp ngươi? Trịnh Tiểu Ái có mấy phần hiếu kỳ truy vấn, tuy nhiên còn không có cân nhắc qua trường sinh bất tử. Đối nàng mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Nhưng nếu là có thể tận mắt chứng kiến truyền thuyết bên trong phi thăng thành tiên kỳ văn, cũng coi như không uổng công này nhân gian đi một chuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.